Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, Thái Dương Quyền. Simon lúc này đã nắm chặt cây mây roi, sẽ chờ Cao Kiện tới gần 10 mét thời điểm trước tiên cho Cao Kiện đến một roi. Không chỉ có là hắn, phía sau hơn 30 tên chiến sĩ cũng đều là thủ thế chờ đợi, chuẩn bị phối hợp Simon cho Cao Kiện tới một lần lập thể toàn phương vị đả kích. Cao Kiện tựa hồ không cái gì nguy cơ ý thức, liền như thế thẳng tắp vọt lên. Nhưng mà ngay ở hắn sắp tiếp cận Simon phạm vi công kích chớp mắt, Cao Kiện đem hết toàn lực đem linh lực đưa vào đến đỉnh đầu mặt trời nhỏ bên trong, cũng hô lớn một câu: Thái Dương Quyền. Simon là muốn vung roi tử. Hắn không rõ ràng Cao Kiện Thái Dương Quyền là cái gì quỷ. Kết quả là nhìn thấy một bó cường quang bắn về phía hai mắt của chính mình. Đây là cảm giác gì đây? Cơ bản thì tương đương với ngươi sờ soạng nhìn 2 giờ điện ảnh, sau đó đột nhiên cùng 2000 ngói đèn pha khoảng cách gần đối diện một chút. What the fuck sao CK? Simon vội vàng dùng tay che mắt. Thời khắc này hắn cảm giác mình tựa hồ nhìn thấy Thượng Đế. Thượng Đế một bên phát sáng, một bên dùng tay khoa tay, 6 chữ. Thật giống đang hỏi Simon, ta như thế thiểm người có hay không rất xấu. Song ta mù, ta cũng mù, con mắt chảy máu a. Tại sao nhắm mắt lại, còn có thể nhìn thấy cái 6 a? Mặt trời nhỏ hiển nhiên không phải nhằm vào Simon một người. Vừa sự chú ý của mọi người tất cả đều ở Cao Kiện trên người. Vì lẽ đó Cao Kiện lấy toàn lực khởi động mặt trời nhỏ 606 thời điểm, hầu như người sở hữu đồng thời trúng chiêu. Bốn phía trong nháy mắt kêu rên một mảnh. Một sóng lớn tâm tình tiêu cực cũng lập tức quét ra. Ở đây chỉ có Cao Kiện một người cõng lấy nguồn sáng. Nếu như người khác cũng muốn quay lưng nguồn sáng, đầu tiên muốn làm chính là đem sau gáy nhắm ngay Cao Kiện. Mười mấy mét khoảng cách thoáng qua liền qua. Simon vẫn là che con mắt thời điểm, Cao Kiện đã trên cánh tay phải dương thiểm quang phối hợp 180p linh áp từ bụng dưới hướng lên trên vẫn cắt khi đến 3. Ngực vốn là máu nhuộm kiếm thương nhưng bị lôi điện sức mạnh thiêu đến cháy đen một mảnh. Tựa hồ huyết dịch cũng đã ở đòn đánh này bên dưới đọng lại. Simon, tốt. Cao Kiện bước chân chưa từng có một khắc ngừng lại. Hắn bỏ qua Simon đồng thời lại vung kiếm chém hướng về phía trước giá rẻ chiến sĩ. Giết bọn họ thậm chí không cần vén lôi, chỉ cần 140p linh áp hòa chém liền có thể. Cao Kiện không có đi vòng theo đuổi giết nhiều thương mấy người, mà là đồng thời lấy ra phù văn thương. Đối với phụ cận khả năng chặn đường chiến sĩ đánh ra hỏa diễm công kích, toàn bộ quá trình có điều 3-5 giây. Chính là Cao Kiện xông qua vòng vây nhanh như vậy. Lúc này có một số người con mắt đã thoáng thích ứng tia sáng, dùng tay che chắn nhìn về phía Cao Kiện phương hướng. Nhìn thấy nhưng là vài bộ thi thể. Cao Kiện thoát ly vòng vây sau đó liền lại bắt đầu đắc ý. Phù văn thương liên tiếp hướng về những kia đê cấp chiến sĩ xạ kích. Trốn là không tránh thoát. Dù sao hiện tại tình huống như thế muốn nhìn thẳng Cao Kiện hầu như không thể. Chỉ có thể dựa vào linh lực mạnh mẽ chống đỡ. Những kia tiếp cận C cấp chiến sĩ hay là còn có một chút hy vọng sống. Có thể thực lực kém một ít nếu như trúng đạn. Cái kia cơ bản chính là tại chỗ thuấn sát cục diện. Cao Kiện một hơi giết chết hơn 20 người. Trong cơ thể linh lực cũng rốt cục có chút không chịu được nữa. Xoay người liền chạy. Lúc này vòng vây những vị trí khác trên C cấp cao thủ lần lượt chạy tới. Từ Cao Kiện trong tay cứu 2 tên D cấp chiến sĩ. Nhưng cũng là chỉ đến thế mà thôi. Có Simon bị thuấn sát tiền lệ, ai cũng không dám ngược lại quang đuổi tới. Liền Cao Kiện một bên chạy, tự nhiên lại ung dung thu hoạch một sóng lớn tâm tình tiêu cực. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, Cao Kiện lần thứ hai bị đại bộ đội đuổi theo. Sở dĩ lựa chọn buổi trưa là bởi vì clip phát hiện buổi tối cùng Cao Kiện thật sự không cách nào đánh. Có thể như quả là ban ngày, hắn cái kia Thái Dương quyền đối với mình người ảnh hưởng thì lại sẽ rơi xuống thấp nhất. Clip đến hiện tại còn không biết Cao Kiện Thái Dương quyền là trên đỉnh đầu có cái bóng đèn. Bởi vì thực sự sáng quá, căn bản không thấy rõ, liền chỉ cảm thấy rất sáng cũng rất xấu. Cao Kiện hiện tại cũng rất cẩn thận, cơ bản đều là da rắn đi vị. Hắn không sợ bị người từ phía sau đuổi theo, sợ chính là như tối hôm qua loại kia vòng vây, mà da rắn đi vị sau đó. Cao Kiện tuy rằng cũng đã gặp qua hai lần truy binh, nhưng vây quanh chuyện như vậy cơ bản cũng đừng nghĩ đến. Cao Kiện vừa đánh vừa lui, thỉnh thoảng giết chết một, hai cái đê cấp chiến sĩ giải hả giận. Nhưng hắn cũng không dám rời đến quá gần. Thanh Đằng Phủ dù sao cũng là lấy khống chế kỹ có thể chủ trì. Trời mới biết cái gì khoảng cách liền bị người ta mở cái đại chiêu nhốt lại. Cao Kiện không thể nắm sinh mệnh mạo hiểm. Một đêm vô sự, thứ ba ba ngày sáng sớm. Cao Kiện một đường bị truy phiền lòng, sửa lại mấy lần phương hướng sau gặp phải một dòng sông. Cao Kiện theo thói quen phóng ra một lần thư ký nhận biết Bỉ Ngạn Hoa. Kết quả lần này dĩ nhiên có phản ứng. Ở sông bờ bên kia, Cao Kiện có chút kích động, nếu không là mặt sau một đường truy, chính mình cũng chưa chắc có thể chạy đến nơi đây đây. Truy binh phía sau không biết lúc nào sẽ đuổi tới. Cao Kiện muốn nghiên cứu làm sao qua sông, ở quỷ vực bên trong đi rồi ba ngày, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nước. Cao Kiện đưa tay ở trong nước sông vơ vét một cái, phát hiện trong nước âm linh lực dĩ nhiên so với sông giáp danh mạnh hơn. Hắn cứ việc lấy linh lực hộ dừng tay, vẫn là cảm thấy có một tia tia âm lãnh từ xương may bên trong chui vào. Cũng cùng linh lực trong cơ thể phát sinh liên miên không ngừng va chạm. Không thể xuống nước, đối diện là cái tiểu đảo. Từ bên này không nhìn ra cái gì dị dạng, diện tích cũng không tính quá to lớn. Nước sông đem tiểu đảo bọc chặt chẽ, gần nghìn mét, gạo, rộng đường sông trên, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là hai cái hồng chơi xích sắt. Cao Kiện đến gần vừa nhìn. Xích sắt còn có khắc chữ, gọi âm dương đường cáp treo. Trên lý thuyết nên đi nơi này không sai rồi, nhưng là đường cáp treo hầu như là phù ở trên mặt nước. Cao Kiện nhẹ dẫm một cước, xích sắt liền chìm đến trong nước. Như thế đi tới, tương đương với nằm nước qua sông, bị tổn thương. Cao Kiện suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định vẫn là không đi cái này đường cáp treo. Bởi vì hắn còn có một phương pháp, trước cùng Derek bọn họ đánh một trường. Cao Kiện đối với cá ướp muối từ lực đai lưng cùng ngự vật kỹ năng lại có nhận thức mới. Kỳ thực Cao Kiện hiện tại hoàn toàn là có năng lực ngự kiếm phi hành. Chỉ có điều cả người trọng lượng dẫm ở trên kiếm, kiếm bay không nhanh không nói, còn đặc biệt tiêu hao lực lượng tinh thần, không bằng trên đất chạy đây. Đơn độc ngự kiếm thì lại sẽ không xuất hiện kể trên tình huống. Không chỉ phi kiếm tốc độ phi hành có thể nhanh hơn nhiều, lực lượng tinh thần tiêu hao cũng sẽ gấp mấy lần giảm thiểu. Cao Kiện cảm thấy khả năng này là chính mình quá nặng duyên cớ. Có điều, phối hợp trên cá ướp muối từ lực đai lưng liền không giống nhau. Chịu đến đột tiến kỹ năng dẫn dắt, Cao Kiện ngự kiếm nhường thiểm quang bay lên đỉnh đầu, đồng thời trói chặt thiểm quang lực hút quan hệ. Lúc này Cao Kiện khống chế thiểm quang lên không, chính mình hãy cùng bay lên, bởi cá ướp muối từ lực đai lưng lực sẽ không tác dụng ở thiểm quang trên. Vì lẽ đó này cùng phổ thông ngự kiếm hầu như là không khác biệt. Cao Kiện không bay quá cao, bởi vì càng đi bay cao âm phong lại càng lớn. Hắn chỉ là nhường chân của mình cách mặt đất 1 mét gạo mà thôi. Cao Kiện cảm thấy rất ổn, liền ở âm dương đường cáp treo ngay phía trên chuẩn bị qua sông. Sở dĩ tuyển này là bởi vì Cao Kiện cảm thấy